Kim chi bản nguyên đã bị tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc trong mệnh tuyển của cổ thần ảnh hưởng, trực tiếp dung nhập vào cơ thể cổ thần, tiến vào trong mệnh tuyển. Kim chi bản nguyên là tiêu điểm của toàn bộ chúng cường giả nơi đây. Theo kim chi bản nguyên tiến vào trong cơ thể cổ thần, trong sát na ánh mắt của tất cả cường giả Phật môn, đạo môn, vu tộc đều ngưng tụ hết trên người cổ thần. Nhãn thần kim thai tôn giả kinh khủng, giống to điên cuồng, giết. Tất cả đệ tử Phật môn nghe lệnh, liều mạng, trước khi nghịch tặc cổ thần này dung hợp kim chi bản nguyên, phải giết chết hắn, giết cho ta. Theo một tiếng giống to của kim thai tôn giả, tất cả cường giả Phật môn đều cảm nhận được nguy cơ cực lớn, nhất tề xuất thủ, công kích thẳng về phía cổ thần. Kim chi bản nguyên tiến vào trong cơ thể cổ thần, Dương Châu Đại Vu biết cổ thần đang trong thời khắc mấu chốt, trực tiếp hô lớn, ngăn cản bọn họ, chờ chiến thần dung hợp kim chi bản nguyên hoàn tất chính là tử kỳ của bọn họ. Kim thai tôn giả điên cuồng cười ha ha, ha ha ha ha, giết cho ta. Bản nguyên ngũ hành bài xích lẫn nhau, trong cơ thể cổ thần đã có tam đại bản nguyên, kim chi bản nguyên tiến vào nhất định sẽ bị tam đại bản nguyên bài xích, trong khoảng thời gian ngắn không thể dung hợp, giết chết cổ thần, cướp đoạt toàn bộ bản nguyên ngũ hành trong cơ thể hắn. Trong sát na, hai phương lại chiến đấu với nhau, cường giả đạo môn, vu tộc che chắn trước mặt cổ thần giúp cổ thần không bị cường giả Phật môn quấy rối. Thế nhưng không có cổ thần chống đối kim thai tôn giả, nhưng Dương Châu Đại Vu và kim mãng tôn giả liên thủ dưới công kích của kim thai tôn giả không ngừng bị đẩy lùi. Cường giả Phật môn cũng không ngừng tấn công điên cuồng. Bên phía cường giả đạo môn, vu tộc nhất thời vang lên tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tử thương không ít. Lúc này cổ thần đang dung hợp với kim chi bản nguyên ngũ hành bài xích nhau là đúng. Thế nhưng trong cơ thể cổ thần còn có tiên thiên linh bảo càn khôn ngọc bích, có thể dung hợp tất cả. Kim chi bản nguyên vừa vào trong mệnh tuyển đã bị càn khôn ngọc bích hàng phục, lấy tốc độ cực nhanh dần dần dung hợp một chỗ với tam đại bản nguyên thủy, hỏa, mộc. Tu vi của cổ thần trước mắt tăng lên mạnh mẽ, một lần nữa bước về phía trước một bước, từ hư không sơ kỳ trực tiếp tăng lên hư không trung kỳ. Thời gian toàn bộ quá trình diễn ra chỉ trong thời gian vài lần nháy mắt. Thấy cường giả đạo môn, vu tộc đối mặt với cường giả Phật môn điên cuồng công kích đã vẫn lạc hơn 10 người, thủ thương càng nhiều hơn, cổ thần giận dữ, giống to, tổ hợp cửu sát đô thiên đại trận. Thanh âm của cổ thần vang vọng khắp nơi, khiến chúng cường giả đều cả kinh. Cường giả vu tộc nhìn về phía cổ thần, nhất thời hoan hô mãnh liệt. Chiến thần dung hợp kim chi bản nguyên rồi, chiến thần vô địch, chiến thần vô địch, chiến thần vô địch, chiến thần vô địch. Trong sát na, toàn bộ cường giả vu tộc bộc phát tiếng hoan hô giống như long trời lở đất. Thực lực Phật môn cường đại, luận nhân số, luận thực lực chỉnh thể rõ ràng hơn xa chúng cường giả đạo môn và vu tộc do cổ thần dẫn đầu. Chỉ trong thời gian mấy lần nháy mắt ngắn ngủi đã có hơn 10 vị cường giả vẫn lạc dưới tay Phật môn, tình hình chiến đấu hoàn toàn nghiêng hắn sang một bên. Nguyên tưởng rằng cổ thần dung hợp kim chi bản nguyên cần thời gian rất dài, thế nhưng hoàn toàn ngoài dự liệu, cổ thần dung hợp kim chi bản nguyên cực nhanh, tu vi tăng mạnh, chỉ trong thời gian mấy lần nháy mắt ngắn ngủi mà tu vi đã đề cao hẳn một cấp bậc, bước vào hư không trung kỳ. Tu vi đề cao thêm một tầng đại biểu cho thực lực lại tiếp tục tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, chiến thần vô địch. Theo cổ thần hét lớn một tiếng, 9 vị cường giả đạo môn cấu thành cửu sát đô thiên đại trận nhất thời xuất hiện phía sau cổ thần. Bởi vì bọn họ có nhiệm vụ quan trọng hơn, chính là bày binh bố trận. Bởi vậy không tiến lên ngăn cản công kích bên phía đối phương. Vì vậy không người nào bị vẫn lạc. Dương Châu Đại Vu và Kim Mãng Đại Vu đồng thời quát lên một tiếng mạnh mẽ. Thực lực bộc phát tới đỉnh cao nhất. Tạm thời bước lui kim thai tôn giả vài bước. Thân thể chợt lóe liền xuất hiện ngay bên cạnh cổ thần. Dương Châu Đại Vu nói, chúng ta đến. Hai vị cường giả đạo môn thay thế lúc trước tự động tách khỏi vị trí để Dương Châu Đại Vu, Kim Mãng Đại Vu và 7 vị cường giả đạo môn khác trong nháy mắt tổ hợp thành cửu sát đô thiên đại trận. Không thể cho bọn hắn cơ hội phản kích. Tất cả đệ tử Phật môn nghe lệnh, dồn hết công lực lên người bản tọa. Bản tọa muốn đại khai sát giới, triệt để giết chết cổ thần, giết chết sạch sẽ đám man vu khốn kiếp này. Kim Thai tôn giả càng giống to, thân thể bay tới phía trước chúng cường giả Phật môn. Chúng cường giả Phật môn nghe lệnh, dồn hết công lực suốt đời vào tay, một người tiếp nối một người. Tất cả cường giả Phật môn đều vận chuyển tu vi toàn thân truyền lên người 11 vị cường giả cái thế hợp đạo kỳ. Sau đó 11 vị cường giả cái thế đánh mạnh hai trường, lại dồn tất cả tiên lực chuyển hóa được dung nhập vào trong cơ thể Kim Thai tôn giả. Thực lực của Kim Thai tôn giả không ngừng tăng lên, trong sát na thực lực đã đề cao thêm 2-3 lần. Nguyên bản Kim Thai tôn giả chính là cường giả cái thế tầng thứ nhất, 11 vị cường giả cái thế còn lại so với thực lực của Kim Thai tôn giả chỉ kém hơn một chút, cộng thêm hơn 100 vị cường giả Phật môn hư không kỳ khác liên thủ, so với thực lực của Kim Thai tôn giả hầu như không hơn kém nhau bao nhiêu. Toàn bộ tiên lực Phật môn hội tụ lại, cộng thêm tu vi nguyên bản của Kim Thai tôn giả, hầu như tương đương với 3 cường giả cái thế tầng thứ nhất, coi như là 20-30 cường giả cái thế bình thường cũng không nhất định là đối thủ của 3 cường giả cái thế tầng thứ nhất. Cương khí tiên lực của Kim Thai tôn giả tuôn mạnh ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một thân ngoại hóa thân to lớn không gì sánh được, cao hơn 4.000 trượng, đỉnh đầu chạm thanh thiên, dưới chân đạp đại địa, trong lúc giơ tay nhấc chân, trời long đất lở, hủy thiên diệt địa. Thân ngoại hóa thân của Kim Thai tôn giả cầm một cây thiền trượng màu vàng to lớn không gì sánh được, chính là tiên bảo vô thượng Phục Ma thiền trượng, kim quang lóng lánh, dài chừng 1.000 trượng. Phục Ma cái đỉnh, yêu ma giai diệt, Phật trượng hoành không, thiên băng địa liệt, giết. Kim Thai tôn giả giống to một tiếng, cầm Phục Ma thiên trượng trong tay, quang mang vạn trượng, một trượng giơ lên trời, trong sát na đập thẳng về phía cổ thần. Kim quang như sóng biển cuộn trào, tràn ngập toàn bộ hư không. Hư không phương viên 1.000 trượng tựa hồ hóa thành một mảnh đại dương màu vàng. Một cây thiền trượng kim quang dài tới hơn vạn trượng, dưới sóng biển màu vàng đột nhiên xuất hiện, soi sáng trời xanh, tuyên quán vạn cổ. Trong sát na giống như trời xanh tan vỡ, một cổ uy lực diệt thế độ nhiên từ trên không trung ập xuống. Toàn bộ không gian đều bị trói buộc, hư không giống như vô số ngọn núi khổng lồ đè ép thật chặt. Cường giả đạo môn, vu tộc chỉ có tu vi hư không hậu kỳ đỉnh phong dưới cổ áp lực cường đại này bắt đầu chảy máu thất khiếu, thân thể cũng không ngừng bạo liệt tan vỡ. Thiền trưởng chưa đến, tựa hồ có một cổ đại thế, tất cả chúng cường giả đều bị ép chết. Thậm chí ngay cả cường giả cái thế hợp đạo kỳ cũng cảm giác trên lưng có một ngọn núi vô cùng khổng lồ, hư không xung quanh đều bị hóa thành tường đồng vách sát, không thể thuấn di. Không thể tránh né, mắt thấy thiền trượng kim quang to lớn không gì sánh được kia hạ xuống, trong mắt hoảng sợ. Hư không vạn trượng hạ xuống thập vạn đại sơn, một ngọn lại một ngọn núi bắt đầu đổ nát, ngọn núi cao 1.000 trượng cũng bị nát bấy trong nháy mắt, đại địa dưới áp lực cực lớn bắt đầu văng tung tóe, một đạo lại một đạo vết nứt thật lớn xuất hiện dưới mặt đất bên phía chúng cường giả đạo môn, vu tộc, sâu không thấy đáy. Ngay trong sát na thiền trượng đánh tới, Dương Châu Đại Vu, Kim Mãng Đại Vu cùng với 7 cường giả còn lại đã thành công tạo thành Cửu Sát Đô Thiên Đại Trận. Trong sát na, lực lượng Đô Thiên Cửu Sát cường đại không gì sánh được, lực lượng pháp tắc âm dương thiên địa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể cổ thần. Tu vi của cổ thần một lần nữa tăng lên, hư không trung kỳ, hư không hậu kỳ, hư không hậu kỳ đỉnh, hợp đạo sơ kỳ. Tu vi bước vào hư không trung kỳ, cổ thần dưới lực lượng Đô Thiên Cửu Sát phụ thể, cư nhiên vượt qua hư không hậu kỳ đỉnh, đạt tới cảnh giới hợp đạo sơ kỳ. Hư không bước vào hợp đạo, đây là sự bay vọt về chất, bằng với việc bước vào điện phủ tu đạo, đăng đường nhập thất. Thực lực của cổ thần đã bạo tăng không chỉ 10 lần. Bước vào hợp đạo, cổ thần đối với thế giới xung quanh lại có một nhận thức mới, vẫn là phiến thiên địa này. Thế nhưng bản chất các loại pháp tắc đều được cổ thần nhìn thấy rõ ràng, lĩnh ngộ tới cảnh giới cực kỳ thấu triệt. Một cỗ khí thế cường đại trên người cổ thần bộc phát ra, giống như một viên cầu trong suốt, rất nhanh mở rộng. Khí trường của cổ thần đi tới đâu, trói buộc không gian trong nháy mắt bị ép tan vỡ, áp lực cực lớn cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Rất nhanh tất cả cường giả đạo môn, vu tộc đều được khí trường của cổ thần phát ra bao phủ bên trong. Một viên cầu trong suốt bao phủ phương viên vạn trượng lấy cổ thần làm trung tâm, xuất hiện tại hư không vạn trượng. Trong biển hư không màu vàng tựa hồ lại xuất hiện một mảnh trời xanh, giống như tiêu thạch trong biển rộng. Cho dù sóng biển mãnh liệt như thế nào cũng không thể chấn động phiến trời xanh kia mảy may. Phiến trời xanh kia chính là cương khí tiên lực do cổ thần tản mát ra, hình thành một vòng quang tráo cực lớn. Thiền trượng màu vàng to lớn không gì sánh được rơi vào quang tráo màu xanh lập tức bị chặn lại, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Một kích hủy thiên diệt địa, trời long đất lở này đã bị cổ thần ngăn chặn hoàn toàn. Sắc mặt Kim Thai tôn giả kinh hãi, thực lực của cổ thần hiện tại khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Cho dù tất cả tu vi tiên lực của cường giả Phật môn đều hội tụ trên người hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Đi tìm chết cho bản tọa. Kim Thai tôn giả giống một tiếng to lớn, càng là sợ hãi, sát ý trong lòng hắn càng thêm kịch liệt. Kim Thai lão cẩu, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cổ thần giống to một tiếng, giống như bạo lôi kinh thiên địa. Chỉ thấy cánh tay hắn khẽ động, đồng thời nắm tay, oanh kích lên trời cao. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, Phá Thiên Thiền Tự thượng, sáu đạo chiến thần diệt tinh quyền phóng lên cao, đồng thời đánh ra. Sáu quyền hợp nhất hình thành một quyền cương màu vàng lớn chừng vạn trượng. Một đạo quyền cương này ẩn chứa các loại pháp tác lực lượng phá hủy, tử vong, hủy diệt đến cực hạn. Đạo chiến thần diệt tinh quyền to lớn không gì sánh được này oanh kích vào thiền trượng kim quang. Một tiếng nổ rung trời chuyển đất, trong sát na thiền trượng kim quang tầng tầng nghiền nát, bạo tạc nứt vỡ. Biển hư không màu vàng phương viên nghìn dặm trong nháy mắt nhấc lên một con sóng lớn kinh thiên, phô thiên cái địa. Trong nháy mắt thiền trượng kim quang hoàn toàn nổ nát bấy biến thành hư không, biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Trong biển hư không màu vàng phương viên nghìn dặm giống như nước sông vỡ đê, mạnh mẽ chút về bốn phương tám hướng, ẩn vào hư không vô cùng vô tận, cũng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Kim quang nghìn dặm sạch sẽ, bầu trời khôi phục lại trong xanh ban đầu. Cổ thần ba đầu sáu tay, đứng ngạo nghễ trước chúng cường giả đạo môn, vu tộc, chân đạp hư không, không chút lay động, khí thế cường đại không giảm mà còn tăng lên, quần áo, tóc tai không gió tự bay, phiêu đãng không quy tắc. Ngược lại, bên phía Kim Thai tôn giả và chúng cường giả Phật môn, thân ngoại hóa thân thật lớn của Kim Thai tôn giả theo thiền trượng kim quang hóa thành nát bấy, cũng dần dần vỡ tan, bị hủy diệt trong nháy mắt. Bản thể Kim Thai tôn giả chấn động mãnh liệt, bật người thối lui ba bước, sắc mặt tái nhợt. Công lực do chúng cường giả Phật môn phía sau truyền lại trong nhà mắt bị đánh tan tác. Cương khí then lực phản chấn ngược về cơ thể bọn họ. Tình huống của 11 vị cường giả cái thế còn tốt đẹp một chút. Chỉ lui lại hơn 10 bước đã có thể bình ổn được thân thể. Nhưng chúng cường giả Phật môn tu vi hư không hậu kỳ. Hư không hậu kỳ đỉnh thì giống như bị cự chùy đánh trúng thân thể. Chấn động mãnh liệt, văng ngược về phía sau mấy trăm trượng. Cả đám tái mét mặt. Nhất là cường giả Phật môn hư không hậu kỳ, trong miệng càng phun máu tươi, thân thể nứt ra, máu tươi chảy ròng ròng. Cổ thần bước vào hợp đạo sơ kỳ, thực lực hầu như tương đương với thiên mục đại vu được lực lượng đô thiên cửu sát phụ thể, tương đương với hơn 10 vị cường giả cái thế hợp đạo kỳ. Một kích đã hoàn toàn phá tan công kích liên thủ của chúng cường giả Phật môn, đồng thời còn phản chấn bọn họ văng ngược lại rất xa. Chiến thần vô địch. Chiến thần vô địch, chiến thần vô địch. Trong sát na, cường giả vu tộc một lần nữa bộc phát tiếng hoan hô vang vọng. Lấy lực lượng của một người đối kháng với toàn bộ cường giả Phật môn, đây là uy thế cỡ nào, khí phách cỡ nào. Lĩnh tụ vô địch, lĩnh tụ vô địch, lĩnh tụ vô địch. Không chỉ có cường giả vu tộc, cường giả đạo môn cũng bị cường giả vu tộc ảnh hưởng, tâm tình sôi sục hưng phấn, lớn tiếng hoan hô vang dội. Kim Thai lão cẩu, lấy mạng chó của ngươi. Dưới tiếng hoan hô rung trời chuyển đất của chúng cường giả đạo môn và vu tộc, cổ thần hét lớn, thanh âm vang vọng khắp không gian, vượt qua sự liệu tất cả mọi người. Ba cánh tay phải của cổ thần khẽ động, đột nhiên đánh ra ba đạo trưởng cương, tiên lực từ lòng bàn tay bắn ra, trong sát na hóa thành ba đạo trưởng ấn vạn trượng, oanh kích thẳng về phía chúng cường giả Phật môn. Ba đạo trưởng ấn vạn trượng này, một xanh, một bạc, một đỏ, chính là bản nguyên mộc ấn, bản nguyên thủy ấn, bản nguyên hỏa ấn, ẩn chứa bản nguyên ngũ hành. Hiện tại trong cơ thể cổ thần đã có tứ đại bản nguyên dung hợp càng tiến thêm một bước, một lần nữa thi triển ngũ hành bản nguyên ấn, thực lực tăng lên không chỉ 10 lần, mỗi một trưởng đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Cánh tay phải vừa mới đánh ra ba đạo trưởng ấn vạn trưởng, ba cánh tay trái của cổ thần cũng không hề nhàn rỗi, trưởng ấn khẽ động, cũng đánh ta ba trưởng. Ba đạo trưởng cương màu vàng chói mắt từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra, hóa thành ba cự trưởng kim quang kích cỡ vạn trượng. Dung hợp kim chi bản nguyên, cổ thần đã dung hợp kim nguyên lực và kim cương ấn trong ngũ hành phân thần ấn làm một, lại học được một bản nguyên ấn trong ngũ hành, bản nguyên kim ấn, kim chủ sát. Bản nguyên kim ấn vừa ra, trong sát na, sát khí tung hoàng nghìn dặm. Toàn bộ thiên đại xuất hiện tiếng ô ô ghê dở, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Sáu đạo bản nguyên ấn ngũ hành, ngang dọc hư không vạn trượng, khí thế cuộn trào mãnh liệt, bành trướng cách nghìn dặm. Một xanh, một bạc, một đỏ, ba vàng, sáu đạo trưởng ấn vạn trượng, một trưởng tiếp nối một trưởng, ngay cả không gian cũng bị áp bách tầng tầng chồng địa. Tất cả cường giả Phật môn có mặt đều bị bao phủ trong đòn công kích sáu đạo trưởng ấn vạn trượng này. Trưởng chưa đến, giống như đại thế trời xanh ập xuống, áp bức thẳng vào mặt, giống như nghìn vạn thanh thiết chùy mạnh mẽ oanh kích vào thân thể của bọn họ. Cho dù là cường giả Phật môn chú trọng rèn luyện thân thể, nhưng dù là cường giả tu vi hư không hậu kỳ đỉnh, dưới cổ uy áp đại thế khủng khiếp này cũng không tránh khỏi thân thể rạn nứt, máu tươi phun trào. Nhìn sáu trưởng từ trên bầu trời đánh xuống, trên mặt Kim Thai Tôn giả hiện ra thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. 11 vị cường giả cái thế khác thì hiện rõ vẻ sợ hãi trong ánh mắt. Tất cả cường giả hư không hậu kỳ đỉnh thì kinh khủng tái mét mặt. Sáu đạo trưởng ấn vạn trưởng áp đỉnh mà đến, cường giả Phật môn không hẹn mà cùng dơ trưởng đồng thời đánh mạnh, hoặc là quyền cương, hoặc là trưởng cương, hoặc là các loại tiên bảo phòng ngự. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô số đạo quyền cương trưởng ấn oanh kích vào bản nguyên ấn ngũ hành của cổ thần, phát sinh tiếng nổ rung trời chuyển đất, hư không phương viên mấy vạn trượng đều bị chấn xuất hiện vô số vết rách. Bản nguyên mộc ấn bị đánh tan, bản nguyên thủy ấn bị đánh tan, bản nguyên hỏa ấn bị đánh tan, đồng thời vô số đạo quyền cương trưởng ấn bị chấn nát thành hư vô. Sóng xung kích bạo tạc bao phủ hư không mấy vạn trượng, giống như diệt thế phong bạo, liên tục tàn phá hư không bốn phía xung quanh. Vô số đạo quang mang hạ xuống, một kiện lại một kiện tiên bảo bị bản nguyên ấn ngũ hành chấn văng ngược trở về. Thế nhưng bản nguyên ấn ngũ hành tán loạn vẫn chưa biến mất, hóa thành bản nguyên chi thủy, bản nguyên chi hỏa, bản nguyên chi mộc từ trên bầu trời giáng xuống. Giống như đại kiếp nạn ngũ hành phủ xuống nhân gian, khiến người khác nhìn mà phát lạnh, kinh hồn táng đảm, hồn phi phách tán. Đặc biệt là ba đạo bản nguyên kim ấn phía sau vẫn bao phủ hư không vạn trượng như trước, tiếp tục vỗ về phía cường giả Phật môn. Kim Thai Tôn giả hét lớn một tiếng, chiều hướng phát triển tới đây, cường giả Phật môn liên thủ cũng không phải là đối thủ của cổ thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, Phá Thiên Thiền Tự chung. Cổ thần trước kia không là gì trong con mắt chúng cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ đã hoàn thành chuyển biến cực kỳ đẹp mắt, trở thành cơn ác mộng của cường giả cái thế. Thực lực của cổ thần đã đề cao tới mức dễ dàng đánh chết một vị cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ, cho dù là cường giả cái thế tầng thứ nhất cũng không ngoại lệ. Kim Thai Tôn giả cầm Phục Ma Thiền Trượng trong tay, mạnh mẽ hoành tảo hư không, trưởng cương vạn trưởng quét qua không gian, đánh tan một đạo bản nguyên kim ấn. Bản nguyên kim ấn hóa thành vô số bản nguyên chi kim tiếp tục rơi xuống giống như mưa rào mùa hạ. Nhất thời hư không vạn trưởng vốn bị bản nguyên kim ấn phong tỏa, xuất hiện một cái khe thật lớn. Kim Thai Tôn giả tỏa ra kim quang vạn trưởng, Phục Ma Thiền Trượng đâm mạnh một đầu về phía trước. đẩy mạnh vết rách không gian về phía bản nguyên chi kim. Sau đó toàn thân hóa thành một đạo kim quang chợt léo, chạy ra khỏi phạm vi công kích của bản nguyên chi kim, điên cuồng chạy trốn. Theo sát phía sau Kim Thai Tôn giả chính là 11 bóng người tỏa kim quang, tốc độ chỉ chậm hơn Kim Thai Tôn giả một chút, chính là 11 vị cường giả cái thế Phật môn. Về phần chúng cường giả hư không hậu kỳ đỉnh vẫn còn đang chống cự lại bản nguyên chi mộc, bản nguyên chi thủy, bản nguyên chi mộc, bản nguyên chi kim không ngừng hạ xuống, chỉ có một số rất ít theo sau 11 vị cường giả cái thế, hướng về phía chỗ nứt của bản nguyên kim ấn đột phá vòng vây chạy trốn. Trưởng ấn của cổ thần biến đổi, bản nguyên kim ấn nhất thời cách không quét ngang, trực tiếp đánh mạnh về phía 11 vị cường giả cái thế. Cường giả Phật môn hư không kỳ tuy cũng có không ít phần tử hiếu chiến, thế nhưng đại bộ phận đều là bị Kim Thai Tôn giả bức bách mới triển khai truy sát đối với cổ thần. Bản thân hầu như không có lòng tham đối với hắn, trong lòng cổ thần muốn giết chính là lão cẩu Kim Thai Tôn giả kia. Đối với chúng cường giả Phật môn hư không hậu kỳ đỉnh thực tế không có bao nhiêu cừu hận. Cổ thần không phải là người hiếu sát, không vì có liên quan mà tàn sát sạch sẽ, vì vậy chuyển bản nguyên kim ấn đánh mạnh về phía 11 vị cường giả cái thế. Hiện tại, có thể tạo thành uy hiếp đối với cổ thần cũng chỉ còn những cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ này mà thôi. Muốn giết chết Kim Thai Tôn giả, 11 vị cường giả cái thế này là trở ngại rất lớn, trừ phi bọn họ thực sự lựa chọn thần phục cổ thần, bằng không cổ thần chỉ có thể đánh chết bọn họ. Bản nguyên kim ấn vừa đảo qua, áp lực đối với chúng cường giả Phật môn hư không hậu kỳ đỉnh giảm mạnh, trong lòng đại hỷ, đạo đạo kim quang thoáng hiện, phi độn cực nhanh về các phía. 11 vị cường giả cái thế Phật môn, trong lòng đột nhiên sợ hãi, nhất tề đánh ra một trường, oanh kích thẳng về phía bản nguyên kim ấn. Tiếng bạo tạc kinh thiên vang vọng, tất cả trường ấn đều bị đánh rách tả tơi, chúng cường giả cái thế chấn động thân thể mãnh liệt. Trưởng ấn bản nguyên của cổ thần cũng xuất hiện vô số vết nứt, thế nhưng vẫn tràn ngập sát khí kinh thiên, tiếp tục vỗ mạnh xuống. Chúng cường giả cái thế Phật môn thấy thế, trong lòng kinh hãi, kim chi bản nguyên là bản nguyên sát lục, ẩn chứa sát ý vô cùng vô tận, trưởng cương chưa tới đã có sát ý vô cùng vô tận bao phủ hư không vạn trượng. Chúng cường giả cái thế Phật môn nhất thời rơi vào trong ảo cảnh. Tất cả mọi thứ trước mắt đều đã biến mất không còn, trở thành biển máu núi thây. Nguy cơ tử vong thật lớn bao phủ chúng cường giả cái thế. Giờ khắc này trong lòng bọn họ cảm thụ được sự sợ hãi không gì có thể so sánh được. Nguy cơ trước mắt, hơn 10 đạo quang hoa chói mắt nổ bắn ra. 11 vị cường giả cái thế đều sử dụng hết toàn bộ bản lĩnh đáy hòm, tiên bảo mạnh nhất. Cho tới bây giờ mỗi người chỉ bằng vào bản lĩnh của mình để chạy trối chết giữ mạng. Quang hoa chói mắt cắt nát hư không. Trong sát na có 6-7 vị cường giả cái thế Phật môn. Thân thể giống như mũi tên rời khỏi đây cung. Chạy ra khỏi ảo cảnh núi thây biển máu. Phi độn cực nhanh về phương xa. Còn có 2-3 người vừa phi thẳng lên trời cao. Còn chưa rời khỏi ảo cảnh núi thây biển máu. Kim chi bản nguyên cũng đã vỗ tới. Bất quá thân thể đã tới rìa ngoài cùng, bị bắn trúng một trường, phun ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương, mang theo thương thế tháo chạy. Còn lại mấy vị cường giả cái thế Phật môn trong những cường giả cái thế có thực lực yếu nhất, trực tiếp bị bản nguyên kim ấn vỗ trúng. Pháp tắc sát lục cường đại trong sát na cắn nát thân thể của bọn họ, hủy diệt nguyên thần của bọn họ, trong nháy mắt, thần hình câu diệt. Thực lực của cổ thần hiện tại mạnh mẽ tới cực điểm, bất luận một vị cường giả Phật môn nào cũng cảm thấy run như cầy sấy. Kim Thai Tôn giả vừa chạy trốn, nào còn dám tái chiến, nhất thời điên cuồng chạy nhanh, thường ngày tương đối thỏa mãn đối với tốc độ bản thân, lúc này chỉ hận quá chậm, e sợ cổ thần đuổi theo. Cường giả đạo môn, vu tộc bên cạnh đều hô to, chiến thần vô địch, lĩnh tụ vô địch, gần như phá cả yết hầu. Thực lực cường đại của cổ thần khiến tình cảm của bọn họ mãnh liệt trương lên, hưng phấn không gì sánh được. Bọn họ biết, một ngày kia, cổ thần sớm muộn gì cũng trở thành vương giả của toàn bộ tiên giới cổ hoang. Đi theo bên cạnh một vị thủ lĩnh như vậy, chỗ tốt đối với bọn họ không đếm hết. Cường giả cái thế hợp đạo sơ kỳ có tốc độ phi độn cực nhanh, chạy ra khỏi phạm vi lĩnh vực tuyệt đối, trực tiếp sử dụng thuấn di,

chính là nghịch thiên mà đi, nhất định sẽ phải chịu cực hình. Phương pháp siêu thoát duy nhất chính là tín ngưỡng chùa miếu, một đời một kiếp phục vụ vì chủ nô. Như vậy sau khi chết linh hồn có thể tiến vào thiên đường, được sự siêu thoát. Phản kháng thì linh hồn sẽ bị đày xuống địa ngục, chịu dằn vặt vĩnh viễn. Đời sau quý tộc vẫn là quý tộc, đời sau của nô lệ vĩnh viễn là nô lệ. Dưới hai tầng trói buộc thân thể và tư tưởng đời đời kiếp kiếp, phàm nhân đế đình đại linh đã sớm tự nhận thiên mệnh. Trong lòng bọn họ sinh ra đã là tiện mệnh, chỉ có một số cực ít người có chút giác ngộ, thế nhưng cũng không thể xoay chuyển trời đất, áp bách suốt đời. Chủ nô, bọn họ nhờ vào Phật môn chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Bọn họ đương nhiên sẽ bảo trì tín ngưỡng đối với Phật môn, bởi vì mất đi tín ngưỡng đối với Phật môn, bọn họ sẽ bị Phật môn vứt bỏ, cuối cùng sẽ từ chủ nô biến thành nô lệ. Về phần nô lệ, nguyên nhân không có lực xoay chuyển trời đất, cũng chỉ đành ký thác vào tín ngưỡng đối với Phật môn, hy vọng có thể siêu thoát, tiến vào thiên đường, không còn bị nhiều cực khổ như vậy. Đối với người của đế đình đại linh mà nói, Phật môn chính là trời, những đại Phật bên trong thiên thiền tự chính là sứ giá của trời. Vì vậy, cổ thần mắng kim thai tôn giả so với cắt thịt trên người bọn họ còn nghiêm trọng hơn. Bất quá, tuy rằng trong lòng tu sĩ Phật môn đế đô đại linh tức giận bất bình, thế nhưng vô luận như thế nào đi nữa cũng không dám trực tiếp bay lên trời cao phản đối lại hơn trăm vị cường giả độ hư cảnh đạp lập hư không. Đồng thời không phải là Đằng Vân Kỳ hay Giá Vụ Kỳ, chí ít cũng là cường giả siêu cấp hư không kỳ. Đế đô đại linh, đế quân đại linh tu vi cao nhất cũng chỉ là minh khiếu hậu kỳ mà thôi. Những tu sĩ này chỉ dám phỉ bang một hai câu trong lòng, làm sao dám đứng trước mặt cường giả độ hư cảnh tranh luận đúng sai. Thậm chí còn có một ít tu sĩ Phật môn nhảy cảm sâu đậm đối với nguy hiểm, lúc này đều rời khỏi đế đô đại linh, phi độn rất xa theo hướng đông, nhanh chóng rời khỏi đế đô đại linh, rời khỏi phụ cận thiên thiền tự, để tránh bị vạ lây. Thanh âm của kim thai tôn giả từ trong thiên thiền tự vọng ra ngoài, cổ thần, tên nghịch tặc ngươi, bản tòa ở trong thiên thiền tự, mặc cho ngươi thực lực thông thiên cũng không làm gì được ta. Tín ngưỡng chi quang bên ngoài thiên thiền tự cho dù là chư tử đại tiên hợp đạo thành công cũng phải công kích liên tục mấy tháng mới phá vỡ được. Chỉ bằng ngươi, quả thực là vọng tưởng. Tiếp 354 năm, đại kiếp nạn ngũ hành thoát thai kiếp sẽ phủ xuống. Bản tòa có thể ở trong nguyên thần thánh tháp né tránh được qua kiếp nạn này, mà ngươi nhất định sẽ hôi phi yên diệt dưới ngũ hành thoát thai kiếp. Ha ha ha ha. Vô luận như thế nào ngươi cũng sẽ chết trước ta. Thanh âm của kim thai tôn giả tụ thành tia. Những cường giả đạo môn, vu tộc và cổ thần đứng giữa hư không có thể nghe thấy rõ ràng. Thế nhưng những tín đồ, tu sĩ Phật môn bên dưới lại không thể nghe thấy một điểm. Căn bản không biết kim thai đại Phật của bọn họ nói cái gì. Không biết kim thai đại Phật của bọn họ bị cổ thần dọa vỡ mật, trốn trong thiên thiền tự không dám ra ngoài. Cổ thần lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn tín ngưỡng chi quan có thể ngăn cản được bao nhiêu lần công kích phá thiên chỉ. Kim đài lão cẩu, ngày tín ngưỡng chi quang biến mất chính là ngày ngươi phải chết. Lập tức, cổ thần phân phó nói, cường giả đạo môn, vu tộc nghe lệnh, trông giữ thiên thiền tự cho ta. Chú ý tình huống bốn phía xung quanh, ta muốn bế quan tu luyện một loại thần thông, nhanh thì nửa tháng, trễ thì hơn tháng. Bản tọa sẽ phá hủy tín ngưỡng chi quang. Rõ, chiến thần, lĩnh tụ. Chúng cường giả đạo môn, vu tộc cùng kêu lên. Mi tâm cổ thần chợt lóe kim quang, như ý linh lung bảo tháp bay ra ngoài, hóa thành lớn nghìn trượng, đứng giữa hư không. Cửa tháp tầng thứ tư mở ra, cổ thần liền lắc mình tiến vào trong. Cổ thần đi tới khu vực thời gian gia tốc gấp 10 lần trong tầng thứ tư. Tứ nữ Hư Tử Uyên, Tiểu Bạch, Mông Tiên Âm, Tự Ngọc đang bế qua luyện hóa ngộ hư đan, tiến hành lĩnh ngộ đối với pháp tắc thiên đạo, hầu như mỗi giờ mỗi khắc đều có tinh tiến. Cổ thần không quấy rầy bọn họ, cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Chiến thần diệt tinh quyền theo tu vi của cổ thần đề cao, số lượng quyền dung hợp vào một quyền càng đạt tới 269 quyền, tu vi của cổ thần càng cao, lĩnh ngộ đối với các loại pháp tắc càng khắc sâu. Chỉnh hợp chiến thần diệt tinh quyền cũng càng dễ dàng. phá thiên chỉ tu luyện tới đệ nhị trọng, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiến triển thêm, đồng thời phá thiên chỉ trong một ngày một đêm chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại nếu muốn đề cao lực công kích nhanh nhất, tự nhiên tu luyện dung hợp số lượng chiến thần diệt tinh quyền trong một quyền càng nhiều, lực công kích càng thêm cường đại. Phá thiên chỉ là thần thông do Côn Ngô Tiên Đế dung hợp pháp tắc bản nguyên vũ trụ hình thành, một ngày một đêm chỉ có thể sử dụng một lần là chỉ pháp tắc bản nguyên thời gian vũ trụ. Chỉ cần cổ thần vẫn còn đang ở trong tiên giới cổ hoang, như vậy chỉ khi qua một ngày tại tiên giới cổ hoang mới sử dụng tiếp được. Cho dù là tiến vào trong khu vực thời gian gia tốc gấp 10 lần tại Như Ý Linh Lung Bảo Tháp cũng không thể thay đổi. Sau khi tu vi đề cao tới hư không kỳ, cổ thần chưa hề tập trung bế quan dung hợp chiến thần diệt tinh quyền, thế nhưng vẫn từ hơn 100 quyền đạt tới 269 quyền. Theo tu vi của cổ thần đề thăng, tốc độ dung hợp chiến thần diệt tinh quyền càng thêm nhanh chóng. Một ngày tại tiên giới cổ hoang, tầng thứ tư bảo tháp là 10 ngày. Trải qua 10 ngày bế quan, cổ thần đối với dung hợp chiến thần diệt tinh quyền càng tiến thêm một bước, đạt tới trình độ dung hợp 272 quyền hợp nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, chém giết kim thai. 10 ngày trôi qua, cổ thần từ trong Như Ý Linh Lung Bảo Tháp ra ngoài, vừa ra tiên giới cổ hoang, vừa vặn là thời gian một ngày một đêm. Cổ thần để đám người Dương Châu Đại Tu kết thành cửu sát đô thiên đại trận, tu vi của hắn lập tức tăng mạnh tới cảnh giới hợp đạo sơ kỳ. Sau đó, cổ thần bước về phía trước, đầu ngón tay điểm mạnh, đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt không gì sánh được. Một đạo chỉ cương đẹp mắt đột nhiên xuất hiện cách cổ thần mấy nghìn trượng, kích vào tín ngưỡng chi quang bên ngoài thiên thiền tự. Một tiếng vang rung trời chuyển đất, tín ngưỡng chi quang xuất hiện sóng gợn giống như vằn nước. Lực công kích của phá thiên chỉ rất nhanh bị tiêu biến không còn bóng dáng tăm hơi. Cũng giống như công kích của cường giả ba tộc đối với thiên tinh hóa hư đại trận. Bất quá cổ thần cũng không tức giận, vừa điểm ra một ngón tay. Thân thể đột nhiên biến đổi, biến thành ba đầu sáu tay, đột nhiên sáu cánh tay đồng thành đánh mạnh. Sau đạo 272 quyền hợp nhất chiến thần diệt tinh quyền mạnh mẽ oanh kích thẳng vào điểm phá thiên chỉ vừa mới công phá. Tiếng nổ kinh thiên động địa lần thứ hai vang lên, sóng gợn trên ánh sáng chi quang xuất hiện liên tục, lần thứ hai hoàn toàn phá giải chiến thần diệt tinh quyền của cổ thần. Trong sáu tay của cổ thần đột nhiên nhiều hơn sáu thanh tiên phủ, trong nháy mắt chém ra. Sáu phủ hợp nhất, hình thành một phủ cương to lớn không gì sánh được. Một lần nữa công kích vào cùng một vị trí hai đợt công kích vừa rồi đối với ánh sáng chi quang. Chúng cường giả Phật Môn Đế Đình Đại Linh sợ hết hồn, nhìn cổ thần trên bầu trời phát sinh công kích mãnh liệt hầu như ngây người tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. Cứ cách mỗi một ngày, cổ thần liên tục thi triển phá thiên chỉ, chiến thần diệt tinh quyền, chảm sát chi phủ, công kích đối với tín ngưỡng chi quang bên ngoài thiên thiền tự, giống như mưa rền gió dữ, điên cuồng công kích không ngừng nghỉ. Lấy thực lực của cổ thần hiện tại, lực công kích của phá thiên chỉ so với công kích của chư tử đại tiên hợp đạo thành công còn cường đại hơn nhiều.